Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 597, phụ tử hòa giải. Tôn Bí Thư trưởng, người đừng nóng giận, đừng nóng giận, Cát Đông Húc bất quá chỉ là học sinh mà thôi, còn không hiểu chuyện, Lô Minh gặp Tôn Vân Thừa muốn đi tìm lão sư nói sự tình. Không khỏi nghĩ tới đã từng nhi tử cùng Tôn Văn Tuấn chuyện đánh nhau. Lập tức đổi sắc mặt, cũng không kịp nhớ cùng Tôn Vân Thừa ân oán giữa. Vội vã tiến lên ngăn cản hắn nói rằng, nói xong Lô Minh lại vội vàng hướng về Cát Đông Húc sầm mặt lại nói. Cát Đông Húc, ngươi làm sao nói chuyện, còn không hướng về Tôn Bí Thư trưởng xin lỗi. Được rồi, Lô Minh. Ngươi cũng đừng giả hề hề, lớn như vậy ngươi, chẳng lẽ còn không hiểu cái gì nên nói cái gì không nên nói sao? Tôn Vân Thừa một mặt tức giận đẩy ra rồi Lô Minh. Lô Minh nghe vậy sắc mặt lại biến, còn muốn lên trước biện hộ cho. Cát Đông Húc đã đưa tay kéo lại hắn, nói, để hắn đi đi Lô Thúc Thúc, nơi này là Đại học Giang Nam cũng không phải Kim Châu thành phố. Càng không phải là Kim Sơn huyện, coi như hắn là Kim Châu bí thư trưởng chính phủ thành phố thì thế nào? Ta lại không đánh người, không có mắng người, bất quá chỉ có lòng tốt đem sự thực nói một chút mà thôi. Lẽ nào trường học lão sư còn có thể bởi vì xử trí như vậy ta không được, được lắm miệng lưỡi bén. Nhọn sinh viên đại học, được đó, như thế sỉ nhục bạn học còn bị ngươi nói thành lòng tốt. Tôn Vân Thừa tức đến xanh mét cả mặt mày. Con trai của ngươi đánh bóng rổ muốn cố ý va chạm. Đi Kim Sơn huyện du lịch còn muốn xe bus đưa đón. Học cái võ muốn cố ý khơi mào sự việc. Hắn bây giờ còn tuổi trẻ. Ta hiện đang nhắc nhở ngươi. Ngươi muốn quản giáo vẫn tới kịp. Ngươi muốn không quản giáo. Tha thứ ta nói câu không xuôi tai. Ngươi đây là hại hắn. Đương nhiên điều này cần chính ngươi lấy mình làm gương. Được rồi, đến đây là hết lời. Ngươi yêu đi lão sư bên kia cáo trạng phải đi cáo trạng. Cát Đông Húc lạnh nhạt khuôn mặt nói rằng. Ngươi, Tôn Vân Thừa nói không lại Cát Đông Húc. Tức giận đến lôi kéo nhi tử chậm chậm đã đi xuống lầu. Ngươi nhà ngươi, vừa nói ngươi biết xử lý. Ngươi vẫn đúng là biết xử lý. Lô Minh nhìn thấy Tôn Vân Thừa lôi kéo nhi tử thở phì phò đi xuống. Lầu, chỉ vào Cát Đông Húc, gấp đến độ thẳng dậm chân. Ba, Cát Đông Húc cái này cũng là vì ta bất bình dùng. Ngươi phê bình hắn là đạo lý gì? Ngươi có biết hay không? Ta chơi bóng rổ Tôn Văn Tuấn cố ý va ta, sau đó còn tìm ta khiêu khích, là Cát Đông Húc giúp ta cùng so với hắn thi đấu. Thắng hắn, làm cho hắn hướng về ta xin lỗi, ngươi lại có biết hay không? Đi Kim Sơn lúc chơi đùa, hắn từ trạm xe lửa bắt đầu liền một đường đối với ta khoe khoang khiêu khích. Cũng là Cát Đông Húc giúp ta đè lại hắn khí diễm. Ngươi lại có biết hay không? Cát Đông Húc cùng Tê Quân do Hiệp hội hội trưởng luận võ. Cũng là cùng Tôn Văn Tuấn có quan hệ rất lớn. Trước đây ngươi bởi vì mình quan chức, đánh ta không trách ngươi, bởi vì ta biết ngươi cũng không dễ dàng, bởi vì ngươi là cha ta, nhưng là đến rồi hôm nay, ngươi còn muốn bởi vì mình quan chức, hướng về cái kia Tôn Vân Thừa quỳ gối thấp đầu, thậm chí quở trách Cát Đông Húc sao? Lô Lỗi càng nói càng oan ức, nước mắt không nhịn được liền từ trong hốc mắt dâng lên. Là thế này phải không? Ở trong đại học Tôn Văn Tuấn còn thường thường tìm Lô Lỗi phiền phức. Lô Minh nghe vậy sắc mặt không khỏi trở nên rất là khó coi. Đúng, bất quá bây giờ không dám. Hà Quý Trung đám người gật gật đầu trả lời. Lô Minh nghe vậy nhớ tới vừa nãy Tôn Vân Thừa phê bình Lô Lỗi. Gân xanh trên trán đều mạo lên. Ngươi cái gì cũng không biết. Liền biết cười bồi mặt. Liền biết phê bình chúng ta. Lão đại xin lỗi. Chúng ta đi. Chuyện này chính là cái kia vô liêm sỉ Tôn Vân Thừa phụ tử không đúng. Thư ký không kham nổi a, là có thể tùy tiện khi dễ người sao? Lô Lỗi lau nước mắt, nói rằng, Cát Đông Húc đương nhiên sẽ không để Lô Lỗi rời đi, mà là đưa tay kéo lại hắn, nhìn hắn nói, Lô Lỗi, ngươi hiểu lầm ba ba ngươi. Hắn cái này cũng là lo lắng ta bị trường học xử phạt nguyên nhân. Lúc này mới nóng nảy. Thật sao? Lúc trước ta cùng Tôn Văn Tuấn đánh nhau, rõ ràng ta có đạo lý, khi đánh lộn còn bị thiệt thòi, nhưng hắn cái gì cũng không hỏi, trực tiếp đem ta đánh cho một trận, sau đó còn lôi kéo ta đi Tôn Văn Tuấn ra cảnh ấy nấy. Nói cho cùng còn chưa phải là Tôn Vân thừa quan so với hắn lớn. Hắn không dám đắc tội hắn. Hắn, Vương Lỗi mạnh miệng đạo, nước mắt nhưng không nhịn được lần thứ hai dâng lên. Lô Lỗi, cha người không phải người như vậy. Hắn muốn thực sự là người như vậy, hắn thì sẽ không bị điều đi đương án cục ngẩn ngơ biết bao năm. Hắn lúc trước đánh ngươi, khẳng định cũng là có nỗi khổ bất đắc dĩ. Nói như ngươi vậy, sẽ làm bị thương ba ba ngươi lòng. Cát Đông Húc ngắt lời nói, có đúng không ba? Lúc trước người đánh ta thật là có nỗi khổ tâm trong lòng sao? Lô Lỗi trong hốc mắt ngậm lấy nước mắt, nhìn Lô Minh, xin lỗi, là ba ba quan tâm ngươi không đủ, để cho ngươi bị rất nhiều oan ức. Chuyện lúc ban đầu, ba cũng là lo lắng trường học xử phạt ngươi, vì lẽ đó lúc này mới làm cho ngươi đi hướng về Tôn Văn Tuấn xin lỗi. Không nghĩ tới, đến rồi đại học, hắn còn bắt nạt ngươi. Lô Minh đối mặt nhi tử tràn đầy nước mắt ánh mắt, rất là tự trách hổ thẹn. Hắn hôm nay mới biết, sự kiện kia tình nhi tử vẫn giấu ở trong lòng nhiều năm như vậy. Lô Lỗi cũng không ngốc. Lô Minh vừa nói như thế, hắn lập tức hiểu được. Năm đó tâm tình của cha khả năng so với hắn còn muốn kém. Thân thể không khỏi run lên, run môi kêu lên, ba, xin lỗi, con trai ngốc, là ba không có bản lĩnh, để cho ngươi chịu ủy khuất. Lô Minh ôm trầm nhi tử, vỗ chụp, sau đó nhìn nói với Cát Đông Húc, cảm ơn ngươi Đông Húc, nếu không phải là bởi vì ngươi, ta đến bây giờ còn không biết Lô Lỗi trong lòng còn cất giấu chuyện kia. Cũng cảm ơn ngươi chiếu cố như vậy Lô Lỗi. Đúng là ta đây cái làm cha lại không có thể chăm sóc hắn, ngược lại để hắn bị oan ức. Lô Thúc Thúc khách khí, ta cùng Lô Lỗi là bạn học, những thứ này đều là phải. Cát Đông Húc nói rằng, ngươi yên tâm, chuyện này ta biết tìm các ngươi chủ nhiệm lớp nói rõ ràng, chắc chắn sẽ không để. Lô Minh nói rằng, chuyện này Lô Thúc Thúc không cần lo lắng, ta lại không làm gì sao. Tôn Vân thừa một cái Kim Châu bí thư trưởng chính phủ thành phố. Thật vì chuyện nhỏ này đi tìm lão sư nói. Mất mặt cũng không phải ta, ngược lại là hắn. Ngươi nếu như chủ động đi tìm ta chủ nhiệm lớp nói sự tình, phản ngược lại thành giấu đầu lòi đuôi. Hơn nữa, ta cùng học viện chúng ta Ngô giáo sư quan hệ tốt hơn. Ngô giáo sư rõ ràng cách làm người của ta. Thật muốn có chuyện, nàng sẽ nói giúp ta. Cát Đông Húc ngắt lời nói, không sai, Lô Thúc Thúc, lão đại cùng Ngô giáo sư quan hệ rất tốt. Hà Quý Trung cùng Lý Thần Vũ gật đầu nói, phân tích của ngươi cũng có đạo lý. Cũng được, thật muốn có chuyện các ngươi nhớ gọi điện thoại cho ta. Lô Minh ngẫm lại Đại học Giang Nam Trung, quy không phải trước kia Kim Sơn huyện một bên trong. Chuyện này cũng là vài câu trong lời nói xung đột. Tôn Vân thừa coi như là Kim Châu bí thư trưởng chính phủ thành phố, ở Đại học Giang Nam cũng là tuyệt đối không thể muốn thế nào thì được thế đó. Được rồi, không sao rồi, chúng ta Minh Nguyệt Hồ một bên đi dạo đi. Cát Đông Húc cười nói, đang khi nói chuyện mang theo Hà Quý Trung cùng Lý Thần Vũ đi ở trước đầu, đem Lô Lỗi cùng Lô Minh phụ tử ở lại phía sau. Vẫn còn đang trách ba ba sao? Lô Minh cùng Lô Lỗi vai sóng vai đi tới, hỏi. Lô Lỗi lung lay đầu, sau đó do dự một chút nói, ba, xin lỗi, vừa nãy ta không nên như thế nói chuyện với ngươi.